Điện hạ Khuynh Thành, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ hoàng tử Kỳ Trường Phong cùng cửu hoàng tử Kỳ Trường Ức là huynh đệ cùng một mẹ đẻ ra. Hai người ở diện mạo có vài phần tương tự, nhưng tính tình lại là cách biệt một trời một cây, văn thao võ lược tài trí hơn người. Thâm chịu ân sủng, ở trên triều đình đảm đương trọng trách một cây lại bẩm sinh ngu dại, bị trục xuất tới hậu cung, không mang danh hào hoàng tử. Hoàng thượng khả năng đều đã quên chính mình còn có đứa con trai như vậy. Phía sau tứ hoàng tử Kỳ Trường Phong đi theo một đám đại thần ủng hộ hắn, khoanh tay mà đứng ở trên hành lang dài, nhìn Bùi Tranh hơi hơi cong hạ sống lưng không nói một lời. Phía sau vài vị đại thần nhìn bầu không khí hai vị chi gian dương cung bạt kiếm, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Bùi Tranh cùng Kỳ Trường Phong xưa nay không ngừng đối chọi, lý niệm trị quốc của hai người sai lệch quá nhiều. Cơ hồ mỗi lần diện thánh đều sẽ ồn ào đến túi bụi. Hai bên nào cũng cho là mình phải, thái độ cường ngạnh nói có sách mách có chứng, vô pháp phân ra ai đúng ai sai. Bất đồng chính là sau lưng Kỳ Trường Phong luôn có các đại thần giữ gìn duy trì hắn, mà Bùi Tranh vĩnh viễn là lẻ loi một mình. Vị tức càng cao, càng không kiêng nể. Bùi đại nhân sao còn ở chỗ này? Kỳ Trường Phong lên tiếng hỏi. Bùi Tranh thẳng thân mình, không nhọc tứ hoàng tử lo lắng. Thần có việc chỉ hoãn một lát mà thôi. Mấy người đối diện lúc này mới chú ý tới bên người Bùi Tranh một người đứng trùm thảm kín mít, trong bóng đêm mông lung căn bản nhìn không ra dưới thảm là ai. Kỳ Trường Phong lạnh lùng nói, Bùi đại nhân cũng biết đây là địa phương nào, há là tùy tiện mang người không liên quan thể đi vào. Nga, tứ hoàng tử sao biết hắn là người không liên quan? Bùi Tranh ánh mắt lương bạc, lạnh lùng nhìn quét một vòng mấy người đứng đối diện. Kỳ Trường Phong không nói, chỉ là nhìn Bùi Tranh, qua một hồi lâu, hắn mới hơi hơi bật hơi, cất bước rời đi. Đám người đứng phía sau vội vàng đuổi theo, lúc cùng Bùi Tranh gặp thoáng qua, Kỳ Trường Phong ngửi thấy được trên người Bùi Tranh truyền đến mùi đàn hương nhàn nhạt, hương vị kia điên cuồng giống nhau hướng về xoang mũi, hắn bước chân dừng một chút, sau đó không chút do dự tiếp tục bước về phía trước. Các đại thần đi ở phía sau Kỳ Trường Phong. Lúc đi ngang qua nhân nhi đang trùm thảm, giật mình, giống như lơ đãng câu lấy một ngón tay, Kỳ Trường Ức phản ứng không kịp, thảm liền như vậy bị câu lấy rơi xuống dưới. Kỳ Trường Ức kinh hô một tiếng, mấy người phía trước đã rời đi đồng thời quay đầu lại xem, lại chỉ kịp thấy rõ quần áo Bùi Tranh. Kỳ Trường Ức đứng tại chỗ không nhúc nhích, Bùi Tranh thuận tay liền đem hắn kéo vào dưới quần áo chính mình che chở. Ánh trăng chiếu rọi. Trên hành lang dài trong khoảng thời gian ngắn lặng im không tiếng động. Kỳ Trường Phong sắc mặt không hề phập phồng xoay người, ống tay áo to rộng hạ tay tạo thành nắm đấm. Bùi đại nhân, còn thỉnh mau chóng ngồi vào vị trí, đừng làm cho mọi người đợi lâu. Nói xong bước nhanh đi xa, mấy người đi xa, Bùi Tranh ánh mắt tức khắc lạnh xuống, hắn đem nhân nhi trong lòng ngực túm đến một bên, ngữ khí lạnh lẽo. Trên tay không lực, liền cây thảm đều khoác không được. Ta như thế nào đã nói cho ngươi, nếu là bị người phát hiện, ngươi biết hậu quả là cái gì sao? Hả, Kỳ Trường Ức nhìn ánh mắt Bùi Tranh lạnh như băng xương, lại sợ hãi, lại không dám biểu lộ ra, chỉ biết lôi kéo ống tay áo hắn cúi đầu nhận sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi ca ca, Ức Nhi sai rồi, đều là Ức Nhi không tốt, là Ức Nhi chính mình không có nắm chặt, Bùi ca ca ngươi đừng sinh khí Ức Nhi. Bùi Tranh ngừ lạnh một tiếng, ném cánh tay hắn ra, nhéo cằm hắn hung hăng nói. Đợi lát nữa tới bên trong yến hội, ngươi an phận cho ta, nếu làm ta phát hiện ngươi dám cùng Triệu Lệ Đường có cái gì liên hệ, liền chờ hắn chết trận xa trường đi. Cằm Kỳ Trường Ức ăn đau, hốc mắt chậm rãi đỏ lên, lại không dám tránh thoát, vâng vâng dạ dạ gật đầu đồng ý, Bùi Tranh lúc này mới buông ngón tay, cất bước tiếp tục hướng về cung điện Huy Hoàng đi tới. Phát hiện tiểu thân ảnh phía sau còn đứng ngốc tại chỗ, hắn không vui mở miệng nói. Còn không đuổi kịp, Kỳ Trường Ức chạy nhanh dùng sức nhịn nước mắt xuống, bước nhanh đi theo. Cách chương.